Bí thư trùng sinh, chương 2463, một lớp lên, một lớp xuống thượng một, góc truyện audio.com, khi Ninh Giao có chút phát điên thì lại nghe Chủ tịch Vương nói. Có lẽ công tác lặp lại với biên tập viên Ninh là khá quen thuộc thế nhưng đối với những người như chúng ta thì căn bản là không thể hiểu nổi. Hì hì, đấy là công tác của cô ấy, nhất nghệ tinh là vậy. Đào Thanh Hải nói một câu rồi đưa mắt nhìn Ninh Giao. Lúc này Ninh Giao mới di chuyển chiếc giày cao gót hơn 7 phân của mình đi đến bên cạnh Vương Tử Quân, bắt đầu giới thiệu quá trình. Vương Tử Quân có chút cảm khái đối với một người phụ nữ của công chúng như Ninh Giao thế nhưng khi độ tuổi tăng tiến kèm theo tình cảm của những người phụ nữ quanh mình dồn đến, Vương Tử Quân căn bản không thể nào dung nạp thêm được người khác. Vì thế dù Ninh Giao có là vưu vật thì chỉ có thể thưởng thức mà không sinh ra cảm giác gì. Vương Tử Quân nghe người phụ nữ xinh đẹp kia dùng giọng điệu trong trẻ báo cáo với mình, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Chủ tịch Vương, vừa rồi giám đốc Trần của Sở Xây Dựng có gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài. Triệu Hiểu Bạch khẽ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi nói sát bên tai. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn nhìn đồng hồ rồi nói. 20 phút sau chúng ta sẽ về. Vì đã xác định thời gian thế nên Vương Tử Quân cũng không ngồi quá lâu trong văn phòng đài truyền hình tỉnh, hắn nói vài câu khuyến khích công tác rồi đưa người rời đi. Mặc dù khi rời đi thì Đào Thanh Hải có mời Vương Tử Quân đến kiểm tra công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị của đơn vị thế nhưng lại bị Vương Tử Quân mỉm cười từ chối. Sau khi Vương Tử Quân quay lại phòng làm việc của mình, lúc này giám đốc Trần của Sở Giáo dục đang chờ bên ngoài, khi thấy Vương Tử Quân đi đến thì nhanh chóng tiến lên đón chào. Vương Tử Quân bắt tay với Trần Viên Thịnh, sau đó đi vào trong phòng làm việc. Trần Viên Thịnh đi theo Vương Tử Quân vào trong, không chờ Triệu Hiểu Bạch dâng trà thì hắn đã trầm giọng nói. Chủ tịch, đây là báo cáo kết quả của công tác điều tra về các khu nhà an trí dân cư của thành phố Linh Long. Vương Tử Quân tiếp nhận văn kiện nhìn thoáng qua, hắn chợt cau mày. Nhìn từ báo cáo này thì thấy mặc dù phương diện xây dựng có chút tì vết thế nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, đừng nói là giống như tình huống mà Trương Bản Tiến đã phản ánh. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi nói, các anh tiến hành kiểm tra như thế nào với các công trình này của thành phố Linh Long? Chủ tịch, dựa theo yêu cầu của ngài, chúng tôi tiến hành kiểm tra thí điểm các công trình an trí của phía thành phố Linh Long. Trần Viên Thịnh trầm ngâm giây lát rồi nói tiếp, chúng tôi đi đến định tiến hành tổng điều tra thế nhưng ngày hôm qua thư ký trưởng Phương gọi tôi đến gặp mặt nói là bí thư Sầm yêu cầu chúng tôi nhanh chóng hoàn thành điều tra chất lượng công trình, không thể làm chậm trễ tiến độ xây dựng của phía thành phố Linh Long, làm trễ nải công tác di rời của quần chúng. Vương Tử Quân không ngờ trong chuyện này lại có chỉ thị của Sầm Vật Cương, hắn trầm ngâm giây lát rồi nói với Trần Viên Thịnh. Trước tiên anh đưa tất cả văn kiện kiểm tra đến chỗ tôi cái đã. Trần Viên Thịnh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Tử Quân, hắn thầm nghĩ, chỉ sợ sự việc đến nước này thì chính mình tốt nhất là không nên nói gì. Chuyện này không phải là mình có thể quyết định được, dù là bí thư Sầm hay chủ tịch Vương thì hắn cũng không chen vào được. Trần Viên Thịnh đang suy tư xem nên rời đi. Góc truyện audio.com, như thế nào thì Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn rồi nói. Giám đốc Trần, tuy kiểm tra và không có công trình nào của thành phố Linh Long không hợp cách thế nhưng đây cũng chính là một hồi chuông cảnh báo với chúng ta. Sở Xây Dựng các anh nhanh chóng cho ra phương án cụ thể tiến hành tổng kiểm tra tất cả các công trình trong tỉnh. Vâng, Chủ tịch, Trần Viên Thịnh tất nhiên không dám chối từ với công tác bản chức của mình, hắn đồng ý vô cùng sảng khoái. Sau khi tiễn chân Trần Viên Thịnh thì Vương Tử Quân bắt đầu xem qua tất cả tài liệu liên quan. Phần tài liệu này rất kỹ càng, có nhiều tài liệu còn kiểm tra đến tận tầng trệt thế nhưng càng là các báo cáo cẩn thận như vậy thì càng có hương vị của nó. Vương Tử Quân có chút tin tưởng vào phẩm chất của Trương Bản Tiến, nếu như hắn tin vào Trương Bản Tiến, như vậy thì báo cáo của Sở Xây Dựng có vấn đề. Trong đầu chợt lóe lên vài ý nghĩ, Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi gọi điện thoại cho Trương Bản Tiến. Tuy lúc này Trương Bản Tiến đã là Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Mật Đông thế nhưng vẫn kiêm chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh, khi Vương Tử Quân gọi điện thoại đến thì người này đang xử lý công tác trong phòng làm việc của mình. 2 phút sau Trương Bản Tiến đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân, khi hắn tươi cười tiếp nhận bản báo cáo điều tra của Sở Xây Dựng, vẻ mặt nhanh chóng trở nên khó coi. Dù sao thì chuyện này là Trương Bản Tiến báo cáo cho Vương Tử Quân, mà Vương Tử Quân cũng cho ra chỉ thị yêu cầu Sở Xây Dựng điều tra rõ ràng, thế nhưng bây giờ báo cáo điều tra căn bản không có chút vấn đề nào, điều này làm sao có thể cho Vương Tử Quân nói với người khác. Hơn nữa chuyện này là Trương Bản Tiến hắn báo cáo cho Vương Tử Quân, Chủ tịch Vương liệu có nghĩ rằng mình báo cáo bừa hay không? Trong đầu thầm nghĩ như vậy, Trương Bản Tiến trầm giọng nói. Chủ tịch, tôi không biết sở xây dựng triển khai mở rộng công tác như thế nào, thế nhưng đối với hai khu nhà mà tôi phản ánh với ngài thì tuyệt đối là có vấn đề. Người thân của tôi ở dưới quê có đưa đến cho tôi xem vài viên gạch dùng để xây dựng công trình, chỉ cần dùng sức một chút thì có thể để lại dấu vết rất lớn. Vương Tử Quân rót trà cho Trương Bản Tiến, lúc này mới nói với Trương Bản Tiến. Chủ tịch Trương, chuyện này căn bản là thật thì không là giả, thế nên là giả dù cố gắng để giống thật thì cũng không là thật. Tôi tin tưởng quần chúng phản ánh sự thật nhưng có lẽ là có người đặt ra nhiều chướng ngại cho chúng ta. Trương Bản Tiến thấy Vương Tử Quân tin tưởng lời nói của mình thì lúc này mới thở dài một hơi. Dù sao bây giờ điều quan trọng nhất đối với hắn là sự giúp đỡ của Vương Tử Quân. Chủ tịch, bây giờ sở xây dựng cho ra báo cáo điều tra như vậy, chúng ta nên làm gì bây giờ? Hay là yêu cầu phòng xây dựng các thành phố tiến hành điều tra? Trương Bản Tiến trầm ngâm giây lát rồi khẽ đề nghị với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân uống một hớp trà rồi nói ra chỉ thị của Sầm Vật Cương, thế là gương mặt Trương Bản Tiến không khỏi trở nên trầm mặc. Bí thư Sầm đã có chỉ thị, nếu như Chủ tịch Vương tiếp tục kiên trì, như vậy sẽ làm cho mối quan hệ giữa hai người thêm căng. Bầu không khí trong phòng trở nên ngưng trọng, sau khi trầm ngâm giây lát thì Trương Bản Tiến dùng giọng trầm thấp nói. Chủ tịch Vương, chuyện này bí thư Sầm, vì tôi có cái nhìn không giống với bí thư Sầm, thế nhưng ở phương. Góc chuyện audio.com, diện nhân phẩm thì tôi tin tưởng anh ấy. Tôi nghĩ rằng khi anh ấy cho ra chỉ thị này cũng là vì xuất phát từ lợi ích của quần chúng. Vương Tử Quân nhìn về phía Trương Bản Tiến rồi dùng giọng chính đáng nói. Cách Trương.